Các đại lão đều sùng ta. Chương 139, 139, LJ là đồ đạo văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thịt xiên nướng lên bàn, hai người đang vui vẻ ăn, Tần Ẩn đặt điện thoại di động trên bàn vang lên một tiếng, mở ra là một tin nhắn WeChat, Dung Hoặc gửi tới, vừa tham gia hoạt động xong về nước, hỏi anh đang làm gì ở đâu, Tần Ẩn trả lời hai chữ. Loát xuyến, liền không để ý tới hắn nữa. Cái chỗ này Dung Hoặc tự nhiên cũng từng tới, vì hình tượng cao lớn của mình, mỗi lần đều được trang bị vũ khí đầy đủ kín mít, hơn nữa cuối cùng đều là hắn trả tiền. Mấy trăm đồng mà thôi, Tần Ẩn tên này cũng không muốn xuất ra. Vừa nghe đến hai chữ, loát xuyến, Dung Hoặc liền biết anh ở nơi nào, do dự một chút, vẫn quyết định đến trả tiền cho anh. Coi như là nể mặt chiếc Koenigsegg anh đưa cho mình, chiếc xe hàng trăm triệu, giúp anh trả tiền một lần ăn không bị lỗ. Nhưng mà đang muốn chuẩn bị tới, người đại diện liên hoàn đoạt mạng cô đến, nghe thanh âm lo lắng không được. Dung Hoặc xảy ra chuyện, cậu mau xem Weibo, bài hát piano do LJ sáng tác bị nói là đạo văn, có người đã chơi bài hát đó từ trước khi cậu phát hành single ngày tận thế. Cái gì, không thể nào, Dung Hoặc kinh ngạc vạn phần, căn bản không tin mẫu thượng đại nhân sẽ sao chép khúc nhạc của người khác nhưng vẫn thấp thỏm bất an mở Weibo, quả nhiên đều lên hot search. Các ợp marketing giống như tiêm máu gà, đều đang điên cuồng truyền phát, khu bình luận lại càng là một màu chửi rủa, cơ hồ có thể khẳng định đều là thủy quân, khống chế thập phần lợi hại, Dung Hoặc đạo văn, cút khỏi giới giải trí. Dung Hoặc đệm đàn piano ngày tận thế đạo văn Dương Thiên Bối, rác rưởi cút khỏi giới giải trí. Ngoài ra, còn có rất nhiều người đều là mắng LJ, mắng càng thêm khó nghe, còn nói cô khó trách không dám dùng tên thật thì ra là một đạo văn. Fan Dung Hoặc tên là Liên Dung Bao, bọn họ đương nhiên là không tin thần tượng nhà mình sẽ đạo văn khúc nhạc của người khác cho nên chỉ có thể nâng LJ hy sinh cô, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người LJ, mắng cô đạo văn liên lụy đến thần tượng mà thần tượng nhất định là không biết. Cứ như vậy, lửa giận toàn mạng cơ hồ đều chuyển đến trên người LJ thế nhưng LJ này chính là bút danh, các nàng căn bản cũng không biết là ai. Cho dù là tìm kiếm cũng không tìm được bất cứ thứ gì. Dung Hoặc đầu tiên nhìn thấy là mọi người chửi rủa, mắng hắn cũng không sao cả, chủ yếu đều mắng mẫu thượng đại nhân, điều này làm cho hắn rất tức giận, cắn răng, cuối cùng mang theo một ngọn lửa phẫn nộ, mở đoạn video gọi là bản gốc kia, đoạn video này làm ngòi nổ, hắn nhất định phải xem kỹ. Chỉ thấy trong video hẳn là một cô gái ngồi trước đàn dương cầm, video chỉ hướng về phía bàn tay mảnh khảnh của cô ta đang chơi đàn dương cầm, không nhìn thấy mặt khúc dương cầm chậm rãi chảy ra có chút đứt quãng, không đủ lưu loát, có vẻ vô cùng khó hiểu. Nhưng lắng nghe kỹ sẽ phát hiện, vô luận là khúc dạo đầu hay là phần giữa hoặc kết thúc, đều có 50% tương tự với khúc dương cầm trong ngày tận thế. Lại tìm được đoạn video blogger gốc này thời gian phát hành, dĩ nhiên chính là ngày đó ở phòng dương cầm của Trương Mai, Tần Ẩn chơi khúc dương cầm. Chẳng qua blogger này phát hành vào đêm khuya hôm đó, rất rõ ràng hẳn là nghe lén bài hát kia, sau đó lặng lẽ ghi lại, sau khi trở về phòng tự mình bật đàn một lần, sau đó liền tải lên Weibo. Cô ta rất thông minh, cố ý dùng một ớt nhỏ không có fan để tải lên, lúc đầu không có ai chú ý, ngay cả số người nhấp chuột cũng rất ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi bài hát ngày tận thế Dung Hoặc bùng cháy, đoạn video này cũng chậm rãi bị phát hiện, mức độ chú ý và số lượt chia sẻ bắt đầu tăng vọt cho đến khi phát cuối cùng không thể vãn hồi, rất nhanh đã bị đẩy lên hot search. Cách chương.